Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vừa rồi đã nói không yêu vợ anh mà, hôn nhân này tất cả là vì giận dỗi, không phải ư? Ngay cả vậy, chuyện kết hôn và có vợ là sự thật, tôi không thể kết hôn với người khác. Nhìn không ra anh có trách nhiệm vậy. Giữa sàn sàn, Từ Tiếu Phi Tiếu tả nghễ anh. Khẩu đa không nói gì mà chống đỡ. Cô thử thuyết phục anh. Bất quá anh căn bản không cần phải cảm thấy lương tâm bất an. Em không phải mới vừa nói, chúng ta bắt đầu làm những bằng hữu bình thường. Nếu anh cảm thấy chúng ta căn bản không thích hợp hoặc thích hợp, nhưng không muốn phản bội vợ mà cùng em tiến thêm một bước kết giao, em sẽ không bắt buộc anh. Không ai quy định kết hôn xong sẽ không thể kết giao bằng hữu khác phái đi. Anh sẽ không như vậy nhẫn tâm, ngay cả cùng em là bằng hữu bình thường cũng không chịu đấy chứ. Cô bất đắc dĩ than thở, sửa bộ dáng thành dáng ủy khuất, bi tình, lộ tuyến. Giờ tiểu thư, biểu tình cô để ai oán, anh thậm chí ngay cả tên em cũng không chịu gọi. Anh đối với phụ nữ khác cũng đều là tiểu thư này, tiểu thư kia, khách khí như vậy à? Khấu Đạt cảm thấy chính mình giống như gặp khắc tinh, hoàn toàn không biện pháp với cô. Anh nhận thức rất nhiều, cô kết giao qua rất nhiều phụ nữ, nhưng lại không gặp qua cô gái có thể cay nồng phun ra hỏa như thế này. Nhưng cũng có thể nhu tình như nước, chỉ có thể nói cô thực sự là cô gái trời sinh, vật lạ trời sinh. Gia San, anh không tự chủ thuận theo thỉnh cầu của cô gọi tên cô. Cô lập tức mỉm cười, kiểu mị động lòng người. Là bằng hữu. Cô hướng anh vươn tay, khanh khách cười ôn nhu nói. Anh có thể nói gì chứ, chỉ có thể gật đầu, sau đó cầm tay cô. Là bằng hữu. Một tháng thời gian xuất quỷ nhập thần, hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Nam Thiên tối hôm qua ngủ liền khẩn trương đến bây giờ, hoàn hảo cô lo lắng. Khấu Đạt sáng sớm tỉnh lại, không quấn quýt lấy cô mà đáp án chuyện này, làm cô nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Bất quá suy nghĩ hiện tại, cô không biết buổi sáng tránh được một kiếp là chuyện tốt, bởi vì hại cô hôm nay cả một ngày lo lắng đề phòng, thần kinh căng thẳng, luôn trừng mắt nhìn cửa, chỉ sợ anh đột nhiên hướng nhà cô, muốn cô đáp án. Mà trời lặn, sắc trời bắt đầu u tối, trong phòng mở đèn, đêm giúp cuộc chính thức buông. Anh hôm nay có thể hay không về nhà sớm? Nam Thiến thẩm đoán, gần nhất anh rất bận, mỗi ngày chưa hết việc đến 11, 12 giờ không về, hôm nay không giống vậy ư? Hẳn là như vậy, dù sao đây là anh khổ sở đợi một tháng không phải ư? Cho nên cô rốt cuộc có nên hay không thay anh nấu bữa tối? Vẫn là nên nấu, ngoài việc anh trước thời gian trở về có thể ăn bữa tối ở ngoài. Cô có việc làm, mới không miên man suy nghĩ nữa. Cô chỉ có thể do dự 2 giây để quyết định. Đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lựa chọn hôm nay là đồ ăn muốn nấu. Kể hồi một tháng, số lần anh về nhà ăn cơm ít đòi không mấy, nhưng cô vẫn phát hiện anh thích khẩu vị đồ ăn. Dù xào rau cũng muốn gia vị nêm nếm tốt. Về phần thịt đương nhiên tuyệt đối không thể thiếu. Thịt bò, thịt lợn, thịt gà anh đều ăn. Yêu cầu duy nhất cùng rau xào giống nhau, khẩu vị phải đậm đà là được. Lấy 3 dạng rau xanh cùng một con cá, Nam Thế quyết định đêm nay sẽ làm đường giấm chua cá. Khẩu vị này anh hẳn là thích mới đúng. Rửa, thái, xào nấu, liên tiếp làm việc trong nhà bếp. Chờ khi cô hoàn thành 4 loại thức ăn cùng một loại canh xong, thời gian thẳng đến hơn nửa giờ. 8 giờ, anh hẳn là phải về đến đây. Tuy nghĩ vậy, cũng mang theo chờ đợi, như là đợi cho canh, đồ ăn trên mặt bàn đều lạnh. Đồng hồ báo thức theo 8 giờ đi đến 9 giờ rưỡi. Ngoài cửa lớn vẫn là mảnh lặng im không tiếng động. Cô liền buông tha chờ đợi một mình ăn bữa tối. Trên tường, đồng hồ báo thức tích tắc tiêu sái, kim phút dạo qua một vòng. Đèn kim đồng hồ treo vị trí 10 đưa đến 11, sau đó chuyển một vòng, đem 11 đẩy lên 12. Ngày ước định cuối cùng của bọn họ, không muốn thành một đôi vợ chồng chân chính, anh hẳn bận đến quên, hay là bởi vì không kiên nhẫn đã quyết định buông tha chờ đợi, buông tha cho cô. Hơn nửa tháng đi qua, anh chỉ bỏ việc ở nhà, thái độ đối với cô không thay đổi quá lớn, ngẫu nhiên vẫn là trêu cô, ngẫu nhiên vẫn mang cô ra ngoài ăn cơm, sau đó hết thảy như thường. Hết thảy như thường à? Thực là như vậy ư? Vừa kết hôn ở chung 10 ngày trước, anh tìm cơ hội hỏi cô hào chí có thay đổi không, mặc kệ mục đích là vì trêu cô hay anh thực sự có chút khẩn cấp. Như là gần nhất hơn nửa tháng nay, tuy anh ngẫu nhiên trêu cô, nhưng có từng nhắc qua chuyện này à? Hiện tại thực sự hồi tưởng dường như không có. Vì sao? Vì sao anh đột nhiên không hề đề cập? Khoảng cách thời hạn càng gần, nếu anh thực sự có chút để ý lời cô, hẳn là bao nhiêu đã để lộ dấu hiệu chờ mong mới đúng. Nhưng là anh có à? Nam Thiến cau mày, nghĩ lại thái độ buổi sáng lúc anh xuất môn, giống như không chỉ có cô là không dám nhìn thẳng hai mắt anh, Anh không phải đã né tránh cùng cô bốn mắt tương giao à? Đột nhiên có ý tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net